Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, chương 53 lại lần nữa trị liệu. Daisy biết nàng sẽ hỏi như vậy, thực tùy ý nắm lên quả táo cắn một ngụm. Yên tâm đi, ta không phải. Cục trưởng tiên sinh biết ta dị năng. Tim tiến sĩ cũng biết. Người hiện tại là cái thứ ba cảm kích giả, nàng tự động xem nhẹ dêm. Wesley cùng hầu gái tiểu thư, hưu nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi siêu năng lực là cái gì? Viễn trình truyền tống. Daisy cảm thấy chính mình năng lực khai phá thật sự bổng. Nhưng là mọi người đều không biết. Cẩm Y Dạ Hành. Nói thật nàng nhẫn thật sự vất vả. Hiện giờ thẳng thắn ra tới. Vừa lúc làm trò hưu mặt biểu diễn một phen. Không nói hai lời liền đem hưu kéo đến phòng tập thể thao, ý bảo đối phương làm ra đề phòng động tác. Lúc sau nàng một cái truyền tống xuất hiện ở đối phương phía sau. Ngón tay đáp ở hưu bả vai. Sau đó lần thứ hai truyền tống đến nàng trước người. Liên tục nhảy lên ba lần, thế nào? Rất lợi hại đi. Nàng xoa eo cười đến thực vui vẻ. Cái này Marvel bản phi lôi thần chi thuật vẫn là hoa không ít tâm huyết. Trong phạm vi nhỏ có thể trực tiếp chấn động huyền tuyến. Miễn trừ tính toán, có điểm cao giai pháp sư miễn ngâm sướng thi pháp cảm giác. Bất quá tiểu phạm vi thuấn di số lần không thể vượt qua 6 lần. Thường xuyên chấn động huyền tuyến, sẽ dẫn tới không thể biết hậu quả, thoạt nhìn rất lợi hại a. Có thể đánh địch nhân một cái xuất kỳ bất ý. Đây là ngươi dị năng? Hưu tò mò hỏi, đương nhiên không phải. Daisy một chân đạp mà, sàn nhà rất nhỏ run rẩy lên, Hưu hơi hơi sửng sốt. Lập tức nghĩ tới cái gì? Ánh mắt bắt đầu né tránh lên. Nàng nhỏ giọng dò hỏi, người trị liệu vết sẹo phương pháp chính là siêu năng lực đi. Đúng vậy, nàng thực thản nhiên, dị năng đều nói. Cái này tiểu phân đoạn không cần thiết giấu giếm, lúc sau Daisy liền thấy Hưu thật dài ra một hơi. Giống như buông cái gì gánh nặng, chia sẻ lẫn nhau bí mật vĩnh viễn là kéo vào quan hệ như một pháp. Bảo, Hưu cảm thấy đã biết nàng lớn nhất bí mật. Chẳng sợ chính mình không phải cái thứ nhất biết đến. Vẫn là có chút vui sướng, hai người một lần nữa trở lại phòng khách, khó trách lúc ấy cảm giác như. Vậy mãnh liệt, ta liền nói ta cũng sẽ không mẫn cảm như vậy a. Daisy trong miệng nửa cái bánh kem không nuốt xuống đi. Thiếu chút nữa, sặc tử nàng. Lộng không rõ vị này đại tỷ như thế nào đột nhiên bẩn lên. Loại này đề tài lấy ra tới ở đêm Giáng sinh nói chuyện phiếm thích hợp sao? Hưu dùng sự thật nói cho nàng. Thực thích hợp. Nàng dùng tự diễu ngữ khí đem lúc ấy tự thân cảm thụ nói một lần. Nói xong thế nhưng ha hả nở nụ cười. Đối này Daisy chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Ai thán một tiếng nam nữ bất bình đẳng a, nữ nhân gian liêu cái này đề tài không hề gánh nặng. Nếu là hai cái nam nhân liêu lên, thuần gay không chạy, không phải ta vấn đề, ta liền an tâm rồi. Trên đùi này đạo thương sẹo hôm nay liền giúp ta tiêu trừ đi, nàng nói hào khí. Có thể tưởng tượng đến kia quẫn người một màn vẫn là có chút không được tự nhiên, Daisy gật đầu đáp. Ứng xuống dưới, nhìn đến Hưu có điểm phóng không khai. Nàng thuận tay liền đem bức màn kéo lên, đêm Giáng sinh ngoài cửa sổ cũng có chi chít như sao trên. Trời quang điểm, thỉnh thoảng có tiểu hài tử sướng Giáng sinh ca từ trước phòng chạy qua. Chúng thương gia thuê công nhân cũng sôi nổi ra vẻ ông già Noel. Cấp đi ngang qua thị dân gửi đi tiểu lễ vật, hiện giờ bức màn kéo lên. Phòng giống như lập tức bị từ thế giới cách ly ra tới. Không biết hầu gái tiểu thư ở nơi nào mua bức màn. Che đậy hiệu quả kinh người. Giống như còn có điểm cách âm công năng, cái kia. Ta lại kéo ra. Nàng có chút cổ quái hỏi, cứ như vậy đi. Nữ phó quan hào khí bị cọ rửa rớt một nửa. Trái tim bùm bùm nhảy cái không ngừng. Nghĩ đến kia nan kham một màn. Cơ bắp đều có chút run rẩy, đối chấn động cực kỳ mẫn cảm. Daisy tò mò đến nhìn nàng. Vừa rồi nói được như vậy dũng cảm. Người hiện tại run cái gì a? Người cũng đạt được chấn động dị năng. Hưu cởi bỏ dây lưng. Cởi quần jean, người nước ngoài không có quần mùa thu cái này thần khí. Trong nhà hàng năm 20 độ. Giống Nick, Fury một năm bốn mùa ăn mặc áo da chính là chứng cứ rõ ràng. Bên ngoài cơ bản đều lái xe. Mùa đông còn có nữ tính mặt trên áo khoác phía dưới xuyên váy, lúc này Hugh cởi ra ngoại quần liền. Dư lại bên trong quần lót. Không phải tình thú khoản cũng không phải đồng thú khoản. Không có gì đặc biệt, màu đen quần tam giác, vết sẹo ở đùi thiên ngoại sườn vị trí. Thoạt nhìn là súng thương. Viên đạn xoa đùi qua đi. Cho dù hiện giờ đã trưởng hảo, làn da thượng còn có một đạo thâm sắc ám ngân, hai người lần đầu tiên tiêu trừ vết sẹo là ở phòng 8. Lần thứ hai Hugh đưa lưng về phía nàng. Hiện tại vị trí này nếu đưa lưng về phía, Daisy cái gì cũng nhìn không tới. Chỉ có thể mặt đối mặt trị liệu, nàng giặt sạch một lần tay. Chà lau sạch sẽ, được đến Hugh ý bảo. Nàng vươn tay phải, từ từ. Hugh đột nhiên gọi lại nàng, ta sợ ta còn là nhịn không được, nếu không ta cho ngươi trong. Miệng tác thượng khăn lông. Daisy gãi đầu thử đề kiến nghị, đối phương bực bội đến chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lại không phải đào viên đạn. Tác cái quỷ khăn lông a. Nhịn không được đã kêu ra tới. Chúng ta là bạn tốt. Không có việc gì. Daisy nói chính mình cũng không quá tin tưởng nói, Hugh chỉ có thể tự mình thôi miên. Mọi người đều là nữ nhân. Bình thường hiện tượng. Không có việc gì. Không có việc gì. Nàng nhắm mắt lại nhấp môi. Một bức liệt sĩ chờ đợi địch nhân khổ hình hình ảnh. Làm cho ta giống người xấu giống nhau. Daisy âm thầm chửi thầm. Cùng lão Pim luyện một tháng. Nàng khống chế năng lực càng thêm tinh vi. Nàng đem chấn động tốc độ hàng đến gần có thể chấn vỡ hoại tử tế bào trình độ. Một phương diện giảm bớt năng lượng tiêu hao. Về phương diện khác cũng đỡ phải Hugh phát sinh cái gì xấu hổ sự, ngón tay ấn ở trên đùi. Daisy bắt đầu dùng một cái thực thông thả tần suất chấn động, nguyên bản làm rất nhiều tư tưởng. Chuẩn bị Hugh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đừng nhìn nàng nói đúng không để ý. Kỳ thật ai mất mặt ai biết, hiện tại cái này tốc độ thực. Không tốt, quá chậm. Lúc ban đầu một phút Hugh còn cảm thấy rất thoải mái. Chính mình sẽ không mất mặt. Tê tê dại dại. Cùng ghế mát xa giống nhau. Một phút sau nàng liền không như vậy suy nghĩ. Daisy chấn động đề cập đến tế bào mặt. Có sơ qua dư ba sẽ dừng lại ở trong thân thể. Dư ba thông qua hệ thần kinh. Một chút đến khấu đánh nàng nội tâm. Hugh cũng là bình thường nữ nhân. Nàng liền cảm thấy chính mình phảng phất bị điếu trụ ăn uống. Nửa vời, rõ ràng có thể đến cao điểm, nhưng là tốc độ quá chậm. Khuyết thiếu tình cảm mãnh liệt lại vĩnh viễn không thể đi lên, nàng sắc mặt ửng đỏ. Hai mắt nhìn trần nhà, còm ý đồ phân tán lực chú ý, Daisy không biết nàng gian nan nhẫn nại. Tự cho là tìm được rồi chính xác trị liệu phương pháp, ngẫu nhiên còn khoe ra giường như hỏi hai câu. Thoải mái hay không? Lực lượng lớn không lớn? Hugh chỉ có thể ân ân a a ứng phó. Nàng tựa như một tòa núi lửa gấp đãi phun trào. Nhưng là bên trong năng lượng luôn là không đúng chỗ. Khuất tùng với các loại đạo đức quan niệm. Nàng cần thiết áp chế chính mình phân loạn ý niệm. Trong lúc nhất thời nhẫn đến hảo không vất vả, ở thứ 6 phút thời điểm. Nàng cảm thấy chính mình đều phải điên rồi. Chỉ có thể cùng Daisy nói chuyện rời đi lực chú ý. Cái kia, lần này vì cái gì như vậy chậm? Trước hai lần đều thực mau, nhắc tới chính mình đắc ý ý tưởng. Daisy thần thái phi dương. Kỳ thật chấn vỡ hoại tử tế bào không cần rất cao tần suất. Ta căn cứ nhân thể chất lượng đến ra một cái tần suất chấn động công thức, xem nàng còn muốn. Lại nhảy nói cái gì công thức? Hugh hoàn toàn nhịn không được. Nàng tựa như một tòa siêu cấp núi lửa. Nhanh lên, cái gì? Ta nói ngươi chấn động đến nhanh lên. Ngoặc kép, hết chương.